Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, 20 năm trước cố nhân. Mũi ưn nam tử lấy ra một khối màu đỏ ngọc bài ở to lớn hải thạch bầu trời tùy ý vạch một cái. Một hư không cửa lớn tựu ra hiện tại trước mắt, Ninh Dương ánh mắt ngưng lại, dĩ nhiên là một hư không trận môn. Đây là hắn trước hoàn toàn nhìn không ra, loại này trận môn không chút nào dấu vết có thể tìm ra. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết hắn nhưng là cấp 8 đỉnh cao trận pháp sư. Lại hoàn toàn không thấy được. Vào đi thôi, cái kia mắt ưng nam tử quay đầu hướng cái kia hai tên nữ tử nói một câu. Cái kia hai tên nữ tử vừa định bước vào cái kia hư không cửa lớn. Ninh Dương bỗng nhiên kêu lên, chờ một chút, cái kia mũi ưng nam tử nghe được Ninh Dương, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Dương nói rằng, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản ta quá sử bay vào tụ hải thành hay sao? Ninh Dương không hề trả lời hắn, chỉ là nhìn tên kia tương tự người làm nữ tử hỏi, ngươi là Lữ Toa Toa? Tên kia người hầu nữ tử cả người run lên, lập tức liền ngẩng đầu lên, nàng lập tức đã nhìn thấy Ninh Dương, kinh thanh kêu lên, Ninh sư huynh, quả nhiên là Lữ Toa Toa. Ninh Dương tuyệt đối không nghĩ tới 20 năm trước tại Thiên Kích vực bên trong từng có gặp mặt. Một lần Lữ Toa Toa lại xuất hiện tại nơi này, hắn chỉ là từng nhìn thấy Lữ Toa Toa. Thậm chí không có cùng Lữ Toa Toa nói câu nào. Mặc dù có thể nhớ kỹ nữ tử này, là bởi vì Lữ Toa Toa là Tần Tố Nhân sư tỷ. Tần Tố Nhân trên người có tương tự Liêu Tiểu Chiêu khí tức. Ninh Dương ký ức tự nhiên phi thường sâu sắc. Ninh Dương hơi kinh ngạc hỏi, đúng là ngươi à, Lữ sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia được Lữ Toa Toa đỡ lấy nữ tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Đi rồi, nơi nào phí lời nhiều như vậy? Phải, Lữ Toa Toa gặp phải người quen kinh hỉ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lập tức cúi đầu kinh hoàng trả lời một tiếng. Ninh Dương cảm thấy không đúng. Lữ Toa Toa xuất hiện ở đây cũng rất kỳ quái. Mà trước mắt tình cảnh này cho thấy nàng liền một nữ tỳ cũng không bằng a. Quả thực cùng nô lệ tựa như, hắn không chờ Lữ Toa Toa cùng cô gái kia tiến vào hư không cửa lớn. Lập tức liền ngăn ở phía trước, ngươi nghĩ làm gì? Cái kia mũi ưng nam tử bỗng nhiên tiến lên, đã lấy ra một đại đao vũ khí. Ninh Dương mặc kệ không hỏi hắn, bỗng nhiên một bước bước ra, đưa tay từ cái kia tố hồn nữ tử bên cạnh kéo qua Lữ Toa Toa. Lạnh lùng một tiếng. Muốn đánh đem đánh, ít góp phí lời, cái kia tố hồn nữ tử kinh hãi nhìn chằm chằm Ninh Dương. Vừa nãy Ninh Dương từ bên người nàng đem Lữ Toa Toa lôi đi. Nàng thậm chí ngay cả chút nào năng lực chống cự đều không có. Người muốn chết, được kêu là quá sử bay nam tử cả người nổi lên từng trận sát ý. Trong tay đại đao cũng bị kích đến vang lên ong ong. Ninh Dương lại phát hiện người này thanh thế rất lớn, nhưng không có thật sự muốn động thủ. Điều này làm cho Ninh Dương sinh ra một ít nghi hoặc. Vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng vang lên. Một tên gầy yếu người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện tại hải trên đá. Nam tử kia quét Ninh Dương mấy người, lại dè ánh mắt lạnh như băng quét về phía cái kia mũi ưng nam tử lạnh giọng nói rằng. Ai dám ở tụ hải thành ở ngoài động thủ? Cái kia mũi ưng nam tử không nghĩ tới chính mình làm dáng nửa ngày. Ninh Dương thậm chí ngay cả vũ khí cũng không lấy ra. Hiện tại thành quản đến quát hỏi. Hắn lập tức hãy thu nổi lên vũ khí. Đồng thời khí thế trên người hoàn toàn thu lại. Hắn cung kính nói. Chấp sự đại nhân. Mấy người này ở tụ hải thành ở ngoài lại dám cướp giật vãn bối lô đình. Này lô đỉnh là vãn bối dùng giá cao ở tụ hải thành mua bán đến. Chuẩn bị xung kích tích thần tột cùng. Kính xin chấp sự đại nhân minh giám. Ninh Dương nhìn thấy nam tử này thời điểm. hơi kinh hãi, một thành thị chấp sự chính là nguyên chân một tầng. Cái thành phố này hiển nhiên không bình thường. Bất quá khi hắn nghe được mũi ưng nam tử nói lữ toa toa là hắn mua được lô đỉnh thời điểm, trong lòng nhất thời giận dữ. Tuy rằng lữ toa toa cùng hắn hầu như không có giao tình gì, thế nhưng tốt xấu cũng nhận thức. Hơn nữa Ninh Dương đối với loại kia đem nữ nhân cho rằng lô đỉnh dâm sửa là tương đương căm ghét. Đồng thời Ninh Dương cũng minh bạch, ở nơi này tụ hải thành ngoại ứng nên không hề có thể động thủ quy củ. Có điều Ninh Dương cười lạnh, người yếu mới tuân thủ quy củ. Hiển nhiên, hắn bây giờ là cường giả. Ninh Dương thần thức vừa để xuống, trực tiếp bao phủ cái kia nguyên chân sơ kỳ chấp sự. Cười nhạt, vị này lão đệ, đây là ta sư muội, cho tới lô đỉnh việc chỉ do giả dối không có thật. Cái kia nguyên chân sơ kỳ ngẩn ra, sau lưng sinh ra một ít mồ hôi lạnh, mạnh mẽ như vậy thần thức áp bức, hắn chỉ ở thành chủ trên người cảm nhận được quá, lập tức liền biết người trước mắt này là một vị cùng thành chủ một cấp bậc cường giả. Lữ toa toa lập tức tiến lên ngoan ngoãn nói, đúng, chấp sự đại nhân, ta căn bản cũng không phải là người nào lô đỉnh. Nàng tuy rằng không biết Ninh Dương tại sao dám xưng hô chấp sự đại nhân vì là lão đệ, nhưng là biết đây là chính mình duy nhất thoát khỏi thân phận đầy tớ cơ hội. Đó chỉ là quay về Ninh Dương ôn hòa nở nụ cười. Đã như vậy, vậy chuyện này liền như vậy coi như thôi. Chúng ta tụ hải thành phạm vi xác thực không cho phép tranh đấu. Hắn thật sự là cứng rắn không? Đứng lên, tụ hải thành là mạnh mẽ, nhưng cường đại là thành chủ đại nhân. Không phải hắn cái này nho nhỏ chấp sự. Hắn hiện tại nếu là đắc tội rồi trước mắt cường già, được vô tình chém giết vậy coi như thiệt thòi đến mỗ mỗ nhà. Dù sao cũng là người khác địa bàn. Ninh Dương cũng không thể có thể không làm cho người ta mặt mũi. Lập tức ôm quyền cảm kích nói rằng, tốt, cái kia mũi ưng nam tử thấy mình đồ dự bị lô đỉnh ở trước mắt bị cướp đi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc tại sao chấp sự đại nhân giúp đối diện mấy người nói chuyện. Nhưng hắn biết bây giờ căn bản cướp không trở lại. Nếu như hắn còn muốn động thủ, vậy thì không phải đối mặt trước mắt mấy người vấn đề, mà là đối mặt tụ hải thành chấp sự. Hắn vẫn không có lá gan ở tụ hải thành gây sự. Hắn hận hận nhìn chăm chú Ninh Dương một chút, dĩ nhiên không hề tiến vào tụ hải thành, mà là đứng ở một bên, hiển nhiên chờ Ninh Dương mấy người tiến vào. Đồng thời mũi ưng lấy ra một thông tấn ngọc bội, phát ra mấy cái tin tức. Một khi Ninh Dương tiến vào, hắn hãy tiến vào. Một khi Ninh Dương rời đi, hắn cũng phải lập tức theo dõi đi tới. Dưới cái nhìn của hắn, hắn đã đoán chừng Ninh Dương mấy người. Cái kia chấp sự thật giống như không có nhìn thấy mũi ưng cử động giống như vậy. Lần thứ hai nhìn về phía Ninh Dương mấy người kính cẩn nói, huynh đài, mấy người các ngươi đều là lần đầu tiên tới tụ hải thành. Ninh Dương liền vội vàng nói, không sai, chấp sự lão huynh, chúng ta mấy người muốn đi tụ hải thành, có thể bởi vì lần đầu tiên tới, không có ngọc bài, vì lẽ đó tạm thời không vào được. Cái kia chấp sự gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tiến vào tụ hải thành cần tụ hải ngọc bài cần mua, một khối ngọc bài tiến vào nhân số từ 1 người đến 100 người đều có. Ngươi cần mua gì dạng? 10 người trở xuống ta chỗ này thì có. 10 người đến 100 người cần tiến vào tụ hải thành mới có thể mua. Ninh Dương giờ mới hiểu được, người này lại muốn cùng hắn làm ăn. Rõ ràng sau, Ninh Dương lập tức hỏi, nha, 10 người kia tụ hải ngọc bài bao nhiêu nguyên thạch? Cái kia nguyên chân sơ kỳ khóe miệng hơi co quắp một hồi, lúc này mới giải thích. Ho khan một cái, chúng ta nơi này không thu nguyên thạch, chỉ lấy nguyên tinh, 10 người ngọc bài muốn 10 vạn nguyên tinh. Ninh Dương sững sờ, đã vậy còn quá đắt, một vào cửa nhãn hiệu liền 10 vạn nguyên tinh. Cái kia tụ hải thành còn lại đồ vật đắt cỡ nào? Có điều cũng còn tốt. Hắn không riêng đào được quá nguyên tinh quặng mỏ, hơn nữa cướp sạch toàn bộ huyền hóa tông, càng là đánh cướp không ít cường giả nhẫn. Trên người hắn có vài tỷ nguyên tinh, cũng không kém như vậy điểm. Lữ Toa Toa còn tưởng rằng Ninh Dương bởi vì nguyên tinh vấn đề do dự không quyết định. Lập tức đi tới Ninh Dương bên người có chút thê lương bi ai nói nhỏ nói rằng: Ninh sư huynh, ta còn có hai cái sư muội đã ở tụ hải thành. Tố nhân sư muội đã ở trong đó. Giống như ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.